Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Đại thượng bi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hồng Vân và Biển Thước rời đi. Cơ Huỳnh như cũ trao mày. La Hầu là dạng gì tồn tại? Đại danh đỉnh đỉnh ma tổ. Chiến lực vô song. Nếu như thân công báo một khi bị hắn tìm được hoàng thành người nơi này căn bản không kịp cứu. Bệ hạ, thật ra thì thân công báo đại nhân đã leo lên phong thánh bia. Coi như bị La Hầu đuổi kịp trăm năm sau đó cũng có thể bảo đảm trở về. Thấy nhà mình bệ hạ lo lắng như cũ, Tôn Vũ mở miệng, hắn nói một chút thôi. Cả điện thuộc hạ đều là gật đầu một cái. Theo bọn họ biết, hoàng thành bên này quang phong thần người liền có mấy. Tùy tiện kéo ra một cái trước cho thân công báo một cái chánh thần vị liền có thể giải quyết hết thảy sự việc. Thậm chí cho ra thần vị nhất định phải so La Hầu, Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ tốt. Không, không giống nhau. Nghe vậy, khoát tay, Cơ Huỳnh trong mắt lóe lên một tia quả quyết. Nếu như muốn như vậy nói hắn cũng sẽ không phái ra Hồng Vân Lão Tổ và Biển Thước. Trực tiếp cho thân công báo phong một cái bốn ngự vị trí há chẳng phải là tốt hơn. Hắn hiện ở trong tay trừ có thánh vị ra còn có 180 cái chánh thần vị. Cái này 180 cái chánh thần vị mỗi một cái cũng không đơn giản. Không biết so sao chổi, bật ngựa ấm cùng mạch nhiều ít lần. Nhưng Cơ Huyền chưa bao giờ nghĩ tới muốn cho mình một đám thuộc hạ sắc phong như vậy thần vị. Nếu như có khả năng, Cơ Huyền thật rất muốn đưa thân công báo một đoạn đường để cho hắn trở thành 36 chủ thánh. Một trong, dĩ nhiên, Cơ Huyền đi ra ngoài trong tay 72 không chết phong thánh vị trí ra. Hắn còn giỏi hơn quá mức 18 cái thánh vị số người. Những danh ngạch này vô luận sống chết cũng có thể phong. Làm sao sau đó Cơ Huyền phát hiện cái này 18 cái thánh vị chỉ có thể coi như là thế chỗ cấp bậc, căn bản không đạt tới 70 nhị thánh cấp bậc. Cho nên, hoàng thành bề tôi không tới dưới tình huống vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối không thể trước thời hạn chết. Không giống nhau, một đám bề tôi và pháp chủ không rõ ràng. Ngươi cùng nhớ, thánh vị chỉ có 72. Cô hy vọng trăm năm sau đó ngươi cùng cũng có thể leo lên thánh vị. Mà không phải là chính là 360 chánh thần vị. Cơ Huyền xoay người, quét qua một đám bề tôi. Nhất là các lộ pháp chủ. Ở Cơ Huyền trong lòng thật ra thì đã sớm cho bọn họ dự chuẩn bị xong thánh vị. Thậm chí liền tên chữ cũng nghĩ xong. Nếu như trước thời hạn thân tử đạo tiêu há chẳng phải là đáng tiếc. Cái này, thần cùng khấu tạ bệ hạ. Nghe được Cơ Huyền nói như vậy, cả điện bề tôi cảm động không thôi. Vội vàng cúi chào, nói thật nói, đối với thánh vị bọn họ thật không hề nghĩ tới. Không nghĩ tới mình bệ hạ so chính bọn họ còn muốn bận tâm. Báo, ngay tại Cơ Huyền còn phải tiếp tục dặn dò thời điểm. Một người mật thám vội vã tiến vào đại điện, khải bẩm bệ hạ, thượng cổ yêu đình bên kia có đại quân điều động đi trước thế gian. Rất có thể và thân công báo đại nhân sự việc có liên quan. Hơn nữa còn đánh ra cờ hiệu trên đó viết phạt thứ ba chữ. Ừ, phạt chu, chủ soái là ai? Cơ Huyền sững sốt một chút, cả điện bề tôi cũng là chân mày cau lại. Mới vừa vẫn còn nói thân công báo sự việc, kết quả yêu đình bên này liền nhảy ra ngoài. Khải bẩm bệ hạ, chủ soái là Thanh Phúc chánh thần Bách Giám. Bách Giám, Cơ Huyền ánh mắt lạnh lẽo. Người này ở mấy trăm năm trước phong thần đánh một trận bên trong được tiện nghi lớn. Bây giờ chẳng những không biết thu liễm còn muốn trêu chọc Đại Chu Hoàng Thành. Chẳng lẽ hắn lấy làm cho này lần đại phong thánh còn có lần trước vận khí? Khải bẩm bệ hạ, vốn là Bách Giám cũng không có điều động. Ngay tại mấy giờ trước, Bách Giám tên chữ xuất hiện ở phong thánh trên bia. hắn mới trước tiên đại quân điều động chắc là không có cái gì cố kỵ. Hắn leo lên phong thánh bia. Hừ, chỉ cần có cô ở đây, hắn vĩnh viễn đừng nghĩ phong thần. Phất tay áo, Cơ Huyền lúc này truyền lệnh. Cái này Bách Giám 5 lần 7 lượt khiêu khích. Thật đúng là lấy là hoàng thành là mấy trăm năm trước Khương Tử Nha. Tôn Vũ, có mặt tướng, hồi thế gian, nào ngờ, ngay tại Cơ Huyền phải dẫn đại quân trở về thủ thời điểm. Nam Thiên Môn mấy ngàn dặm địa phương, Bách Giám mang ào ào yêu đình đại quân đang bước trên mây đi tới trước. Giờ phút này Bách Giám bên người còn có mấy tên yêu tướng hơi thở ngút trời. Vừa thấy không phải dễ trêu hạng người. Bách Giám, người xác định chuyện này có thể được. Đồng hành trong, một người yêu tướng trong mắt tràn đầy hồ nghi. Đây là yêu đế đại nhân truyền xuống sắc lệnh. Không được vậy không có biện pháp. Bách Giám không biết làm sao lắc đầu. Thật ra thì mới vừa leo lên bia đá thời điểm hắn trong lòng hoảng được một con. Sinh sợ chọc giận đại chu hoàng thành bên kia cũng cho hắn phong một cái chi ma lục đậu lớn tránh. Thần, có thể đông hoàng bên kia truyền tới tin tức, lại không thể không theo. Nguyên lai ngay tại bọn họ chờ đợi tin tức thời điểm. Đông hoàng truyền tới ngọc giản nói phong thần người trong 3 tháng chỉ có thể sắc phong 3 cái. Tránh thần số người. Cho nên kế tiếp sau 3 tháng chỉ cần tìm được thân công báo đem chém chết, liền có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Như vậy, Bách Giám và một đám yêu tướng chỉ có thể nhắm mắt điều động. Bọn họ là thật rất muốn nói Đại Chu Hoàng Triều lại không chỉ một phong thần người. Trên mặt nổi còn có 2 cái. Vạn nhất bọn họ bắt đầu sắc phong làm thế nào? Làm sao Đông Hoàng và Đế Tuấn đang bực bội lên? Căn bản không quản loại chuyện này, dù sao bọn họ đều đã thành chánh phó bật ngựa ấm. Còn để ý một đám thuộc hạ có thể hay không thành thánh. Chỉ mong Đại Chu Hoàng Thành có thể thấy rõ sự thật. Không muốn làm được quá mức, nếu không đưa tới nhiều người nổi giận, có thể hay không tồn tại đều là 2 câu chuyện. Không nói, yêu tướng chỉ được từ mình như vậy an ủi mình. Cùng lúc đó, thiên giới, to lớn phong thánh bia trước, giờ phút này thỉnh thoảng truyền ra kêu lên tiếng. Xem, lại lên, thời gian ngắn ngủi đã leo lên hơn 200 vị hơn nữa vẫn còn tiếp tục. Phong thánh bia đây là muốn làm gì? Thế lực khắp nơi phái tới thám tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phong thánh bia không nhịn được. Kêu lên, nguyên lai. Từ 3 lần đại đạo chi âm truyền xong sau đó, phong thánh bia hoa quang đại thịnh sau đó một cái người tu sĩ danh hiệu bắt đầu từng cái một hiện. Ra, giống như là đại thanh coi là như vậy, phàm là và đại chu hoàng thành dính nhân quả đều bắt đầu thượng bi. Trong đó nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ cùng tên của người bất ngờ trong hàng. Cái này cũng chưa tính, kế la hầu sau đó. Minh Hà Lão Tổ, yêu sư Côn Bằng tên chữ vậy xuất hiện ở trên bia đá. Ngoài ra Tứ Hải Long Vương, thượng cổ yêu đình một đám thuộc hạ vậy đuổi ban đầu bước lên bia. Trước lúc này, tất cả tu sĩ đều đã trước thời hạn leo lên phong thánh bia mà dương dương tự đắc. Có thể từ thân công báo chỉnh như thế vừa ra sau đó. Bọn họ bất ngờ phát hiện trước thời hạn thượng bi nguy hiểm thật sự là quá lớn. Càng sớm ngược lại vượt có thể thành tựu không được thánh vị. La Hầu, Đông Hoàng Thái Nhất như vậy đại lão chính là ví dụ sống sờ sờ. Bất quá mọi người giờ phút này đều chú ý tới ai leo lên phong thánh bia. Nhưng là không có chú ý tới trước đã leo lên phong thánh bia Bách Giám. Đã lặng lẽ biến mất. Chống ra địa phương từ một cái tên là Trương Triệu nhịn tên chữ đỉnh đi lên. Bia trước mọi người nghị luận kịch liệt. Âm thầm, một cái áo vàng tu sĩ nhìn bia đá to lớn. Trên mặt vẻ đắc ý hiện ra hết. Hì hì, khá tốt người chúng ta không có bước lên bia. Như vậy chúng ta liền có thể đi vào mình thế giới nhỏ. Né tránh tam giới đại phong thánh. hắn là tiếp đón đạo nhân phái tới lần nữa nằm vùng. Đến trước mắt mới ngưng, bọn họ bên này còn không có người nào thượng bi, là thật may mắn, đáng tiếc, hắn nụ cười đắc ý mới lộ ra một nửa, liền cũng không cười nổi nữa. Chỉ vì là một khắc sau trên bia đá to lớn lại hiện ra Hỗn Côn Tổ Sư. Tiếp đón đạo nhân, không, đây có thể như thế nào cho phải. Liền lão tổ đều lên bia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-o-n-g-gạch-nối-d-o-c-gạch-nối-v-i-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-s-i-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.